Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 401, Minh Hà bên bờ múc nước người. Đông Dương suy tư một chút, cảm thấy vẫn là tại trường sinh giới tìm kiếm một chỗ tương đối phù hợp. Bởi vì trường sinh giới bên trong không gian, có thể tùy tiện cải biến một chút địa hình, mà sẽ không để cho Minh Hà Chi Thủy ảnh hưởng đến người khác. Tiền bối, giúp một chút được không? Đông Dương chỉ có thể âm thầm hỏi thăm một chút trường sinh giới khí linh. Ta ngược lại thật ra không có vấn đề. Người đã lựa chọn tế luyện một cái cương thi. Vì đó chuẩn bị một chút Minh Hà Chi Thủy cũng là phòng ngừa chu đáo. Ta có thể vì ngươi tại trường sinh viên bên trong mở một chỗ. Chuyên môn đến thịnh phóng Minh Hà Chi Thủy. Bất quá, ngươi làm sao đem Minh Hà Chi Thủy cất vào đến đâu? Có ý tứ gì? Trường sinh giới khí linh cười cười. Rất đơn giản, ngươi đem vật phẩm chứa vào không gian pháp khí. Là sử dụng tinh thần lực không sai đi. Không sai à. Minh Hà Chi Thủy tự thân đối tinh thần lực liền có rất mạnh ăn mòn tính. Cảnh giới càng cao, tinh thần lực càng mạnh, ngăn cản loại này ăn mòn cũng tự nhiên là càng nhẹ nhõm. Nhưng ngươi bây giờ thần hồn chỉ là chân thần cảnh, ngươi bây giờ còn không cách nào khống chế Minh Hà Chi Thủy. Đem nó cất vào trường sinh giới. Đông Dương trong lòng hơi động, lập tức nhô ra tinh thần lực, muốn nếm thử khống chế một chút Minh Hà Chi Thủy. Nhưng tinh thần lực của hắn đụng một cái đến Minh Hà Chi Thủy. Cũng cảm giác tinh thần lực của mình đang bị nhanh chóng thôn phệ. Lại liên quan thần hồn đều có như kim đâm đâm nhói truyền đến. Đông Dương vội vàng tán đi tinh thần lực. Lông mày lại nhíu chặt. Trường sinh giới khí linh nói không sai. Năng lực của mình bây giờ còn không cách nào khống chế Minh Hà Chi Thủy. Đem nó chứa vào trường sinh giới. Thế nào tiểu tử? Lão tử không có lừa gạt ngươi chứ? Vậy làm sao bây giờ? Trường sinh giới khí linh cười hắc hắc. Biện pháp đương nhiên là có. Minh Hà Chi Thủy là có rất mạnh ăn mòn tính. Nhưng đại địa còn không phải gánh chịu nàng. Đương nhiên cái này cái gọi là đại địa. Là thiên địa hình thành. Cùng ngươi kia thổ chi đạo ngưng tụ thành đất đá vẫn là có bản chất khác biệt. Không thể so sánh nổi. Cái này ngươi về sau sẽ minh bạch. Nhưng ngươi có thể tại Minh Hà bên bờ tìm một khối đá lớn. Đem nó làm thành một cái thìa lớn. Bởi vì quanh năm suốt tháng kinh lịch thi khí xâm nhập. Cho nên có thể ngăn cản Minh Hà Chi Thủy xâm nhập. Sau đó, ngươi liền cầm lấy loại này tảng đá làm thành cái thìa lớn. Chậm rãi hướng trường sinh giới bên trong tưới là được rồi. Yên tâm, ta sẽ vì ngươi mở ra một cái cửa vào. Để ngươi đem Minh Hà Chi Thủy cất vào trường sinh giới. Đến lúc đó, Minh Hà Chi Thủy tiến vào trường sinh giới. Lão tử liền có thể tùy ý khống chế. Liền không cần ngươi quan tâm. Đương nhiên, làm như vậy, thân thể của ngươi khó tránh khỏi sẽ đụng phải Minh Hà Chi Thủy. Liền sẽ nhận ăn mòn. Bất quá cũng không cần lo lắng. Ngươi có hủy diệt chi đạo. Lực lượng hủy diệt hộ thân. Đủ để ứng phó chút ít Minh Hà Chi Thủy xâm nhập. Nhiều nhất chính là tiêu hao điểm lực lượng mà thôi. Không có gì lớn. Nghe được trường sinh giới khí linh đề nghị, Đông Dương thì là mặt mũi tràn đầy cổ quái. Mình dù sao cũng là một cái người tu hành. Có thể tưởng tượng cầm một cái thìa lớn. Đứng tại Minh Hà bên bờ từng muỗng lấy nước sao. Tràng cảnh kia ngẫm lại đã cảm thấy có chút cay con mắt. Tốt à. Vậy cứ như thế làm đi. Đông Dương mặc dù cảm thấy trường sinh giới khí linh ra chính là một cái tao ý tưởng. Nhưng vì có thể vì chính mình cái kia còn không có hoàn toàn thành hình cương thi chuẩn bị đường lui. Hắn vẫn là dứt khoát lựa chọn dạng này đi làm. Về phần vấn đề mặt mũi. Dù sao chung quanh không có người nào. Về phần mình mấy người bên cạnh sẽ như thế nào cười nhạo mình. Vậy sau này hãy nói. Đông Dương liếc nhìn một chút chung quanh, một chút ngay tại ngàn trượng bên ngoài phát hiện một khối chừng cao 10 trượng cự thạch. Liền đứng lặng tại Minh Hà bên bờ, còn có một mặt còn không ngừng thừa nhận Minh Hà Chi Thủy đập. Liền ngươi, Lục Khỉ, ngươi trước tiên ở nơi này chờ ta, ta đi một chút liền đến. Đông Dương bỗng nhiên từ biến mất tại chỗ, trong nháy mắt liền xuất hiện tại khối cự thạch này trước. đưa tay chạm đến một chút cự thạch, liền rõ ràng cảm nhận được tảng đá kia bên trong ẩn chứa nồng đậm thi khí. Mặc dù không có Minh Hà chi thủy mãnh liệt như vậy, Đông Dương trên thân lập tức tràn ra một tầng hắc quang. Đúng là hắn lực lượng hủy diệt. Hai tay oanh ra, hai tay trong nháy mắt không có vào cự thạch bên trong. Lập tức khẽ quát một tiếng, cứ như vậy đem cự thạch ôm lấy. Sau đó lại bay trở về Lục Khỉ trước mặt. Lục Khỉ mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ nhìn một chút Đông Dương. Cuối cùng vẫn kìm nén không được trong lòng hiếu kỳ. Hỏi, người muốn làm gì? Đông Dương đem cự thạch buông xuống. Sau đó liền bắt đầu quơ hai tay. Muốn đem khối này cao 10 trượng cự thạch làm thành một cái thìa lớn. Nhưng ngoài miệng vẫn là đem trường sinh giới khí linh đề nghị 1 năm 1 10 nói cho Lục Khỉ. Nghe xong Đông Dương tự thuật, Lục Khỉ gương mặt xinh đẹp bên trên là bình tĩnh như thường. Nhưng trong mắt lại hiển thị rõ ý cười. Nàng biết Đông Dương lại bị trường sinh giới khí linh đùa nghịch. Đối với trường sinh giới, Lục Khỉ là không rõ ràng. Nhưng nàng nghe Hồng Lăng nói qua, trường sinh giới là so Hồng Trần cứ càng thêm cổ lão tồn tại. Mặc dù không có nói rõ cái khác, nhưng trong lời nói ý tứ, chính là trường sinh giới so Hồng Trần cứ càng thêm thần bí, càng thêm thâm bất khả trắc, mà Hồng Trần cứ năng lực, Lục Khỉ vẫn là hiểu rõ. Chỉ ít Hồng Lăng chính miệng nói qua, tại Hồng Trần cứ bên trong đều có thể diệt sát một cái bình thường chí tôn. Vậy sẽ Minh Hà chi thủy cất vào Hồng Trần cư bên trong còn không phải chút lòng thành. Hồng Lăng cũng có thể làm đến sự tình. Trường sinh giới sẽ làm không đến. Cái này hiển nhiên là chuyện không thể nào. Nhưng trường sinh giới khí linh vẫn là vì Đông Dương ra như thế một cái ý tưởng. Không phải đùa nghịch hắn là cái gì. Bất quá, Lục Khỉ nghĩ tới những thứ này. Nhưng cũng không nói. Nàng cũng rất nguyện ý nhìn xem Đông Dương xấu mặt. Đáng tiếc Lục Khỉ trong mắt ý cười. Ngay tại bận rộn Đông Dương là không nhìn thấy. Nếu không, hắn nhất định có thể đoán ra trong đó chuyện ẩn ở bên trong. Kỳ thật, coi như Đông Dương biết trường sinh giới khí linh đang đùa hắn. Hắn cũng không thể tránh được. Bởi vì những năm này đến nay, trường sinh giới khí linh muốn giúp hắn, liền sẽ rất sảng khoái giúp hắn. Không muốn giúp hắn thời điểm, hắn nói toạc miệng cũng vô dụng. Cho nên lần này trường sinh giới khí linh đề nghị, hắn mới không có đi suy nghĩ nhiều. Sau một lát, một cái dài đến 10 trượng làm bằng đá cái thìa lớn liền hiện ra tại Đông Dương cùng Lục Khỉ trước. Mặt, ngay sau đó, một cái một người cao gợn sóng không gian bỗng xuất hiện. Sau đó truyền ra trường sinh giới khí linh thanh âm. Tốt, người có thể bắt đầu. Đông Dương toàn thân đều bị lực lượng hủy diệt bao trùm. Hai tay huy động dài 10 trượng thạch muôi. Trong nháy mắt thăm dò vào Minh Hà bên trong. Đồng thời lập tức múc tràn đầy một thìa Minh Hà chi thủy. Cho dù hắn tự thân không có đụng vào ngược lại Minh Hà chi thủy. Nhưng này cường đại ăn mòn lực. Vẫn là xuyên thấu qua thạch muôi truyền lại ngược lại trên người hắn. Ngoài thân lực lượng hủy diệt nhanh chóng bị ăn mòn. Đối với cái này, Đông Dương chỉ có thể gia tốc chuyển vận chân nguyên. Toàn lực duy trì lực lượng hủy diệt không tiêu tan. Đông Dương vội vàng đem thạch muôi bên trong Minh Hà chi thủy khuynh đảo nhập cái không gian kia. Gợn sóng bên trong, về phần Minh Hà chi thủy tiến vào trường sinh giới sau tình huống. Kia là trường sinh giới khí linh phụ trách. Hắn không cần hỏi đến. Hắn hiện tại duy nhất có thể làm chính là tận khả năng để Minh Hà chi thủy trong tay hắn dừng lại. Thời gian ngắn hơn. Từng muỗng lại một muôi. Đông Dương đứng tại Minh Hà bên bờ. Nhanh chóng quơ thạch muôi. Đem Minh Hà chi thủy múc lại rót ra. Một lần lại một lần. Mấy chục cái hô hấp quá khứ. Đông Dương không thể không tạm thời dừng lại. Đồng thời lập tức đem thạch muôi vứt xuống. Ngoài thân lực lượng hủy diệt tán đi. Liền phát hiện thân thể của hắn vậy mà xuất hiện một chút khô cạn. Bộ dáng kia tựa như là bệnh nguy kịch đồng dạng. Nhìn thấy Đông Dương tình huống, Lục Khỉ vội vàng mở miệng nói. Đông Dương, có cần giúp một tay hay không? Đông Dương hiện tại rõ ràng chính là bị thi khí xâm nhập bố trí. Ngược lại là sinh mệnh lực suy giảm. mà lục khỉ khả năng giúp đỡ bổ sung sinh mệnh lực. Đông Dương thở hổn hển mấy cái, khoát khoát tay, nói, không cần, ta nghỉ ngơi một chút liền tốt. Không nghĩ tới cái này Minh Hà chi thủy ăn mòn tính lợi hại như vậy. Ta đã tận lực duy trì lực lượng hủy diệt, vẫn là tại vô thanh vô tức bị xâm nhập thân thể. Lục khỉ cười nhạt một tiếng. Theo lý thuyết lực lượng hủy diệt là có thể ngăn cản thi khí xâm nhập. Nhưng cái này Minh Hà chi thủy bên trong thi khí không phải bình thường. So ra mà nói, ngươi lực lượng hủy diệt cảnh giới quá thấp. Nếu là ngươi hủy diệt chi đạo tu tới huyền tôn, sẽ nhẹ nhõm nhiều. Đạo lý này, Đông Dương đương nhiên biết rõ. Nhưng hắn hủy diệt chi đạo mới lĩnh hội hai đầu chi mạch. Còn dừng lại tại động thần cảnh. Ngay cả chân thần cảnh đều không phải là. Khoảng cách huyền tôn càng là xa xôi. Bất quá, Đông Dương ngươi làm sao không cần phồn giản chi đạo. Nghe vậy, Đông Dương thần sắc khẽ động. Nói, phồn giản chi đạo cùng cái khác đại đạo khác biệt. Lộ ra phiêu miểu một chút. Chỉ có thể lấy chân nguyên phương thức triển lộ. Mà chân nguyên đối mặt thi khí năng lực ngăn cản thì càng yếu. Lục khỉ mỉm cười. Người nói là tình huống bình thường. Đơn thuần chân nguyên đối mặt thi khí, sức chống cự là yếu nhất, không bằng bất luận một loại nào đại đạo chi lực. Nhưng người chân nguyên bên trong ẩn chứa phồn giản chi đạo vậy liền không đồng dạng. Bất kể nói thế nào, phồn giản chi đạo vẫn là nhị phẩm đại đạo. Mặc dù không có cụ thể triển lộ phương thức, cũng chính vì vậy, phồn giản chi đạo mới càng thêm biến hóa đa đoan, có thể tùy tâm sở dục. Đông Dương trầm ngâm một chút, nói, ta thử nhìn một chút, bởi vì phồn giản chi đạo không giống cái khác đại đạo, đều có đặc biệt triển lộ phương thức, giống như là hỏa diễm chi đạo triển lộ ra chính là hỏa diễm, hủy diệt chi đạo triển lộ ra chính là lực lượng hủy diệt, không gian chi đạo triển lộ ra chính là không gian, nhưng phồn giản chi đạo khác biệt, chỉ có thể dựa vào chân nguyên hoặc là thần hồn đến đem triển lộ ra. Trừ phi hắn có thể đem phồn giản chi đạo cùng cái khác đại đạo dung hợp. Như thế hắn đang thi triển cái khác đại đạo thời điểm, cũng có thể ẩn chứa phồn giản chi đạo năng lực. Nhưng đó là chí tôn mới có năng lực. Trước kia Đông Dương thi triển rất đơn giản chi đạo, chính là trong chiến đấu, lấy chân nguyên cùng tinh thần lực phương thức tiến hành triển lộ. Là thiên biến vạn hóa cũng tốt, là rất đơn giản một chút cũng tốt. Nhưng đều là dùng để tiến công, hay là mê hoặc đối thủ, nhưng cho tới bây giờ không dùng đến làm phòng hộ, bảo vệ lời nói, vẫn là dùng rất đơn giản chi đạo tốt một chút. Đông Dương âm thầm suy tư một chút, liền có quyết định, bất quá, hắn nghĩ như vậy cũng là bất đắc dĩ, bởi vì hắn hiện tại chỉ biết là rất đơn giản chi đạo còn có thể dùng để thủ hộ. Nhưng căn bản không biết làm sao tới dùng chí phồn chi đạo thủ hộ bản thân. Dù sao hắn lĩnh hội chí phồn chi đạo hoặc là một hóa ngàn vạn, hoặc là thiên biến vạn hóa, đều cùng thủ hộ không có nửa xu quan hệ. Đông Dương ngoài thân lập tức tràn ra một tầng cương mang, lộ ra thuần chính chân nguyên khí tức. Nhưng chỉ có trong nháy mắt, hắn ngoài thân cương mang khí tức liền hoàn toàn biến mất. Nhưng cương mang vẫn còn. Lại không cảm giác được bất luận cái gì chân nguyên khí tức. Thật đúng là đi. Trước kia Đông Dương có thể đem đại lượng chân nguyên ngưng tụ thành một điểm, dùng để công kích. Tự nhiên có thể đem ngoài thân cương mang cũng ngưng tụ thành một điểm, dùng để thủ hộ. Chỉ bất quá, hắn đã từng nghĩ rất đơn giản một điểm. Đó chính là một điểm. Mà thủ hộ thì là một cái mặt. Cho nên một điểm không thể làm một cái mặt đến dùng. Khi đó Đông Dương ý nghĩ trước kia, nhưng bây giờ nếm thử về sau, hắn bỗng nhiên có một cái minh ngộ, một điểm cùng một mặt, nhìn như là khác biệt, nhưng cẩn thận đến xem nhưng vẫn là, chỉ là đổi một góc độ mà thôi. Trước kia ta nói cho hắn biết người, nhìn vấn đề, không nghĩ ra thời điểm, có thể đổi một góc độ, có lẽ liền sẽ có khác biệt thu hoạch, nguyên lai chính ta cũng giống vậy. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.